16. Quẻ Lôi địa dự. Chấn trên, khôn dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ dự tự quái nói rằng: có sự lớn mà biết nhún, ắt vui. Cho nên tiếp đến quẻ dự, đó là dùng quẻ dự nối theo hai nghĩa quẻ kia mà làm thứ ba. Sự có đã lớn mà có thể nhún thì có thể vui vẻ. Dự nghĩa là yên hòa, vui thích. Nó là quẻ chấn trên, khôn dưới, tức là cái tượng thuận mà độc, độc mà hòa thuận, cho nên mới vui. Hào 94 là chủ cuộc độc. Các hào âm ở trên và dưới cùng ứng với nó. Quẻ khôn lại vâng theo nó bằng sự thuận, cho nên động thì trên dưới xuôi thuận ứng với, cho nên là nghĩa hòa vui. Nói về hai tượng thì là sấm ra trên đất, khí dương lúc đầu nấp náu trong đất, đến khi nó động mà ra trên đất thì nó hăng hái mà đánh, thông sướng hòa vui, cho nên là dự. Lời kinh dịch âm: dự lợi kiến hầu, hành sư. Quẻ dự lợi cho sự dựng nước hầu, chảy quân. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: dự là thuận mà độc, nghĩa là quẻ dự lợi ở sự dựng nước hầu, chảy quân. Dựng nước là dựng phên tường, để cho cùng yên, thiên hạ chư hầu hòa thuận thì muôn dân vui phục, quân lữ dấy lên, lòng người hòa đẹp thì sẽ thuận theo mà có công. Cho nên cái đạo đẹp vui lợi ở sự dựng nước hầu chảy quân, lại trên động mà dưới thuận, đó là cái tượng chư hầu theo nhà vua. Binh chúng thuận theo mệnh lệnh làm vua muôn nước, họp số quân lớn không hòa vui thì không thể khiến họ phục theo. Bản nghĩa của Chu Hy: dự là hòa vui, tức là lòng người hòa vui để ứng nhau với người trên. Hào 94 là một hào dương, trên dưới ứng theo, chí nó được thực hành. Lại khôn mà gặp chấn là thuận mà động, cho nên quẻ ấy là dự, mà lời chiêm của nó thì lợi về sự dựng vua, dùng quân. Lời kinh dịch âm thoán viết: dự cương ứng nhi chí hành, thuận dĩ động. Dự nghĩa là lời thoán nói rằng quẻ dự kẻ cứng ứng với mà chí được thực hành, thuận về động là quẻ dự. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cương ứng chỉ về hào tư được các hào âm ứng với, tức là cứng mà được người ứng theo, chí hành, nghĩa là chí của khí dương đi lên, động mà trên dưới thuận theo, chí nó được thực hành, thuận dĩ động. Dự nghĩa là chấn thì động mà khôn thì thuần, tức là động mà thuận lẽ mà động, lại là động mà người ta thuận theo, cho nên mới vui. Bản nghĩa của Chu Hy: đây dùng đức quẻ, thể quẻ để thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm: dự thuận dĩ động, cố thiên địa như chi, nhi huống kiến hầu, hành sư hồ. Dịch nghĩa: vui thuận mà động, cho nên trời đất cũng giống như nó, huống chi là dựng nước hầu chảy quân. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lấy sự vui thuận mà động thì trời đất cũng đúng giống mà không trái, huống chi việc dựng nước hầu chảy quân còn có điều gì không thuận. Đạo của trời đất, lẽ của muôn vật chỉ có một điều rất thuận mà thôi. Bậc người lớn sở dĩ trước đời sau trời mà trời không trái cũng là thuận lẽ mà thôi. Bản nghĩa của Chu Hy: đây dùng đức quẻ để thích lời quẻ. Lời kinh dịch âm: thiên địa dĩ thuận động, cố nhật nguyệt bất quá, nhi tứ thì bất thắc. Thánh nhân dĩ thuận động, tắc hình phạt, thanh nhi dân phục. Dịch nghĩa: trời đất dùng sự xuôi thuận mà động, cho nên mặt trời mặt trăng không quá độ, bốn mùa không sai. Đấng thánh nhân dùng sự xuôi thuận mà động thì hành phạt thanh giản mà muôn dân phục. Giải nghĩa chuyện của Trình Di lại nói cho rõ đạo thuận động trời đất xoay vần lấy sự xuôi thuận mà động, cho nên độ của mặt trời mặt trăng không quá không sai. Sự lưu hành của bốn mùa không lỗi, đấng thánh nhân dùng sự xuôi thuận mà động, cho nên mối dường đính chính dân đều nô nức làm thiện, hình phạt thanh giản mà muôn dân phục. Lời kinh dịch âm: dự chi thì nghĩa đại hỷ tai. Dịch nghĩa: thì nghĩa của quẻ dự lớn vậy thay. giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái đạo dự thuận đã nói qua rồi, song mà ý vị của nó rất là sâu xa. Lời hết mà ý chưa hết, cho nên lại tán thêm rằng, thì nghĩa của quẻ dự lớn vậy thay, đó là muốn cho người ta ngẫm nghĩ cái lẽ của nó, thong thả ngắm phía mà nhớ lấy nó. Bản nghĩa của Chu Hy, đây là nói cho cùng cực mà tán dương sự lớn của nó. Lời kinh dịch âm tượng viết: Lôi xuất địa phấn dự, tiên vương dĩ tác nhạc sùng đức, ân tiến chi thượng đế dĩ phối tổ khảo. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, sấm ra đất chuyển là quẻ dự đấng tiên vương, coi đó mà làm nhạc, chuộng đức, thịnh dâng đức thượng đế để phối ông cha. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sấm là khí dương phân phát, âm dương ứng nhau mà thành ra tiếng. Khí dương lúc đầu thì bế trong đất, tới khi nó động thì ra khỏi đất mà phấn chấn lên. Lúc bế thì uất, khi đã phân phát thì thông sướng hỏa vui, cho nên mới là quẻ dự. Khôn thì thuận, chấn thì phát ra, đó là cái tượng hòa thuận chứa ở bên trong mà phát ra thanh nhạc. Đấng tiên vương coi lượng sấm ra khỏi đất phấn chấn hòa sướng, phát ra thành tiếng mà làm thanh nhạc để bao sùng công đức. Nó thịnh đến nỗi đem mà dâng đấng thượng đế, rồi suy rộng ra mà để cha ông phối hưởng. Bản nghĩa của Chu Hy, sấm ra đất chuyển tức là hòa đến cùng tột, đấng tiên vương làm ra âm nhạc, đã bắt trước cái tiếng của nó, lại lấy theo cái nghĩa của nó. Lời kinh dịch âm sơ lục, minh dự, hung. Dịch nghĩa hào sáu đầu, kêu sự vui, hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào sáu đầu lấy chất âm như ngôi dưới, hào tư là chủ quẻ dự mà ứng với nó, ấy là kẻ tiểu nhân không trung không chính, ở cuộc vui mà được người trên yêu thương, chí ý cực kỳ đầy đủ, không xiết mừng vui đến nỗi phải buột ra tiếng. Khinh bạc nông nổi như thế, ắt phải đến hung minh, tức là phát ra tiếng. Bản nghĩa của Chu Hy, kẻ tiểu nhân âm nhu ở trên, có kẻ cứu viện mạnh khỏe, được thì làm chủ công việc, cho nên không xiết vui mừng mà tự reo lên, đó là đạo hung. Cho nên lời chiêm của nó như thế, quẻ này được tên là dự, vốn là sự hòa vui như lời quẻ thì là nhiều người cùng vui, còn lời hào trừ hào chính tư giống như lời quẻ, còn các hào đều là tự vui, cho nên có sự tốt xấu khác nhau. Lời kinh dịch âm tượng viết sơ lục minh dự, chí cùng hung dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, hào sáu đầu reo sự vui, chí đã cùng cực là hung vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di rằng, hào sáu đầu ý nói là kẻ âm nhu ở ngôi dưới, mà chí cùng cực khôn xiết mừng vui đến phải kêu lên, ắt thành kiêu căng càn động mà đến hung. Bản nghĩa của Chu Hy, chữ cùng nghĩa là cùng cực. Lời kinh dịch âm, lời kinh dịch âm lục nhị, giới vu thạch bất trung nhật trinh cát. Dịch nghĩa hào sáu hai tiết tháo như đá, không chọn ngày, chính bền thì tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trong đạo chơi vui phóng túng quá thì sẽ mất sự chính đính. Các hào quẻ dự phần nhiều không được chính đính là tại tài với thì của nó hợp nhau, riêng hào sáu hai ở chỗ trung chính lại không hào nào ứng với, đó là cái tượng tự thả. Đương lúc vui riêng mình biết tự giữ bằng cách trung chính, có thể gọi là tiết tháo độc lập, đó là tiết giới của nó rắn như đá vậy. Giới vu thạch nghĩa là tiết giới như đá. Người ta với cuộc vui chơi trong lòng ham thích nên thường lẫn lừa rồi đến say đắm, không thể thôi được. Hào hai lấy sự trung chính giữ mình tiết giới như đá, nên nó bỏ sự vui chơi rất chóng, không cần đợi đến hết ngày, vì vậy mới được trung chính mà tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, quẻ dự tuy là chủ về sự vui, nhưng nó dễ khiến người ta đắm đuối. Hễ đã đắm đuối thì hóa ra lo. Cả quẻ Di có hào này ở giữa, được chỗ chính đính, ấy là trên dưới đều bị đắm đuối vì sự vui. Riêng nó biết lấy sự trung chính giữ mình tiết giới như đá, đức nó yên tĩnh và vững chắc, nên sự tự lự của nó sáng tỏ, không đợi chọn ngày mà nó sẽ thấy cơ vi của hết mọi việc. Kẻ xem như thế thì chính là tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: bất trung nhật trinh cát, dĩ trung chính chính giã dịch nghĩa lời tượng nó rằng không chọn ngày chính bền và tốt vì trung chính vậy. Giải nghĩa chuyện của chính di có thể không đợi chọn ngày mà chính và tốt là vì có đức trung chính. Đây lại nói về cách ở trong cuộc vui của Hào 62, cái ý dạy đời sâu lắm. Lời kinh dịch âm lục tam, vu dự hối trì hữu hối. Dịch nghĩa Hào 63 nhìn sự vui ăn năn chậm, có ăn năn. Giải nghĩa chuyện của chính di, 63 là hào âm, mà ở ngôi dương tức là người không trung chính, là kẻ không trung chính mà ở cuộc vui, động đâu có ăn năn đấy. Vu là trông lên, nhìn lên hào tư thì mình không trung chính, không được hào tư bao dung cho nên có sự ăn năn. Hào tư là chủ cuộc vui, sát gần với nó nếu chạy chậm mà không tiến lên thì bị ruồng bỏ, cự tuyệt cũng có là có sự ăn năn. Bởi vì sự mình không chính đính cho nên dù tiến dù lùi đều bị có sự hối tiếc. Bản nghĩa của Chu Hy, vu là trông lên. Hào âm không được trung chính mà gần hào tư. Hào tư là chủ trong quẻ cho nên hào ba trên thì trông lên hào tư, dưới thì đắm về cuộc vui, đáng phải ăn ăn. Cho nên tượng nói như thế mà lời chiêm của nó thì là các việc đều nên hối lại mau. Nếu hối chậm thì sẽ có sự ăn ăn. Lời kinh dịch âm tượng viết vu dự hữu hối, vị bất đáng dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng nhìn sự vui có ăn ăn, ngôi không đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của chính di, tự ở vào chỗ không đáng là mất trung chính cho nên tiến lui đều có ăn ăn. Lời kinh dịch âm cửu tứ, do dự đại hữu đắc, vật nghi bằng hạp châm. Dịch nghĩa hào 94, bởi đó là vui cả có được, chớ nghi ngờ bạn bè tụ họp. Giải nghĩa chuyện của chính di, quẻ dị sử dĩ là vui là do hào 94 nó làm chủ của sự động, hễ động thì các hào âm vui thuận, đó là nghĩa của quẻ dự. Hào tư là ngôi đại thần, ông vua 6 năm thuận theo, nó lấy đức dương cương gánh vác công việc của người trên, sự vui bởi đó mà ra cho nên nói rằng bởi đó mà vui. Cả có được, ý nói cả được thực hành chí mình để đem cuộc vui đến cho thiên hạ, chớ ngờ bè bạn tụ họp, nghĩa là hào tư ở ngôi đại thần, vâng thờ vua nhu nhược, gánh vác công việc thiên hạ, đó là cái chỗ nguy nghi. Nó một mình đảm đương sự tin dùng của người trên, mà ở dưới không có kẻ đồng đức giúp đỡ, cho nên phải ngờ, chỉ nên hết lòng chí thành, chớ có ngờ lo, thì bạn, thì bè loại tự nhiên tụ họp, châm nghĩa là họp, chữ châm dùng để đặt cái tên cái châm là lấy cái nghĩa tụ họp tóc lại. Bản nghĩa của Chu Hy 94 là hào mà quẻ này, bởi đó thành ra sự vui, cho nên tượng nói như thế mà lời chiêm của nó thì là cả có được, nhưng mà lại nên trí thành không ngờ thì bè loại sẽ họp mà theo, nên lại nhân đó là tỏ lời răn châm, nghĩa là họp lại là chóng. Lời kinh dịch âm tượng viết do dự đại hữu đắc, trí đại hành giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng bởi đó mà vui, cả có được ý chí cả được thực hành vậy. Lời kinh dịch âm lục ngũ trinh tật hằng bất tử. Dịch nghĩa hào 65 chính bền có tật thường không chết. Giải nghĩa chuyện của chính di, hào 65 lấy tư cách âm nhu ở ngôi vua, đường vào thì vui là kẻ đắm đuối về sự vui mà không thể tự lập cả quyết. Lòng người đều về hào tư, hào tư là bậc dương cương mà được lòng dân, không phải kẻ mà ông vua mê đắm nhu nhược có thể đè nén nổi. Đó là ông vua nhu nhược không thể tự lập, lại bị đè nén với người bề tôi chuyên quyền. Ở nhằm ngôi vua là chính, bị đè nén với kẻ dưới là có tật khổ. Hào 6 ở ngôi tôn, quyền tuy mất là ngôi chưa mất, cho nên nói là chính bền có tật thường không chết, nghĩa là chính bền mà có tật, thường thường có tật mà không chết, ví như các vua đời cuối nhà Hán, nhà Ngụy. Bản nghĩa của Chu Hy, đương thì vui là kẻ mềm ở ngôi tôn, đắm đuối về sự vui lại cưỡi lên hào 94 là kẻ cứng mạnh. Người ta không phụ với mình mà mình ở vào thế nguy, cho nên tượng chính bền có tật, nhưng vì nó được chỗ giữa cho nên lại là tượng thường không chết. Theo tượng mà xem, lời chiêm sẽ ở trong đó. Lời kinh dịch âm tượng viết lục ngũ trinh tật thừa cương giã, hằng bất tử trung vị vong giã. dịch nghĩa lời tượng nói rằng hào 6 năm trinh mà có tật là vì cưỡi lên kẻ cứng thường không chết, là tại vì ngôi giữa chưa mất. Giải nghĩa chuyện của Chính Di chính bền mà có tật là vì cưỡi lên kẻ cứng bị kẻ cứng bức thường không chết, là tại ngôi giữa chưa mất. Lời kinh dịch âm thượng lục minh dự thành hữu thâu vô cữu, dịch nghĩa lời tượng nói rằng mờ tối về sự vui việc thành rồi có thay đổi không, không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di sáu trên là hào âm nhu, không phải kẻ có đức trung chính là hào âm ở ngôi trên tức là bất chính, mà lại nhầm thì cuộc vui cùng cực đấng quân tử ở vào lúc đó cũng phải run sợ, huống chi kẻ âm nhu. Thế mà nó say đắm rông rỡ về sự vui, đó là tối tăm không biết quay lại, bởi vì ở cuối quẻ dự cho nên là sự hôn mê đã thành. Nếu biết biến đổi thì có thể không lỗi, cũng vì ở cuối quẻ dự cho nên có nghĩa biến đổi. Bản nghĩa của Chu Hy lấy chất âm nhu ở lúc cuộc vui cùng cực, đó là tượng tối tăm về sự vui, vì nó thuộc về thể động nên lại là tượng việc tuy đã thành mà biết thay đổi. Ấy là răn kẻ xem như thế thì chữa được lỗi mà không có lỗi, để mở rộng cái cửa trời về đường thiện. Lời kinh dịch âm tượng viết minh dự tại thượng hà khả trường giã, dịch nghĩa lời tượng nó làm tối tăm về sự vui ở trên lâu dài sao được. Giải nghĩa chuyện của Chính Di tối tăm về sự vui cho đến cùng chót, vạ lỗi sắp sửa kéo đến, có thể thế mãi được sao, phải nên thay đổi cho mau. Kết thúc quẻ 16.